Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, Huyền Hoàng gặp. Converter, Dark Hero độc cô sầu giờ phút này nói như vậy có thể xưng ác độc. Nhưng bây giờ là hận thấu cái kia giả trang Phượng Huyền ca người. Quả nhiên là chữ chữ thấy máu, câu câu khoét tâm. Đối diện như cũ không có hồi âm, 17 người cùng nhau nhún người nhảy lên, chỉ là trong nháy mắt, cũng đã biến mất tại xa xôi bến bờ. 17 người mặc dù hận cực giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, giận không kềm được, nhưng lúc này nhưng lại không thể không rời đi. Tại cái này thiên đường thành, cũng không phải cùng Lăng Tiêu Túy bọn người quyết chiến nơi tốt. Đỉnh phong cường giả ở giữa quyết chiến. Ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, thời gian địa điểm đồng dạng có liên quan cuối cùng chiến quả ảnh hưởng cực lớn. Đối mặt Lăng Tiêu Túy đám ba người, mất đi xuất kỳ bất ý tiên cơ, tại mất đi sân nhà địa lợi, phần thắng chẳng những không cao, càng có thần bí khó lường cửu tôn phủ ở chỗ này. Đơn giản tùy thời đều có thể đứng trước phản sát, mình làm mình chịu sự tình. Làm một lần đã quá nhiều, không có người muốn làm một cái khác Lương Thương Hải. Mắt thấy Tư Quý Lâu đám người rời đi, Lăng Tiêu Túy hừ một tiếng, lúc này mới đưa mắt nhìn sang Cố Trà Lương. Cố huynh, hiện tại có thể nói một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Độc Cô Sầu cũng đúng lúc đó đem con mắt nhìn lại. Cửu Tôn Phủ, Tử Ngọc Tiêu chuyện thế này. Hoàn toàn vượt ra khỏi hai người nhận biết, cho dù hai người trong sự kiện lần đó đạt được không ít chỗ tốt, lại vẫn cảm giác đến có cần phải làm rõ ràng chuyện từ đầu đến cuối nguyên do. Chân tướng, Cố Trà Lương ho khan một cái, đem chính mình biết tỉ mỉ trong lòng mình cắt tỉa một lần. Lúc này mới lên tiếng nói ra, kỳ thật liền chuyện này mà nói, với ta mà nói cũng là mơ mơ hồ hồ. Nhiều lắm là cũng chính là kiến thức nửa vời mà thôi. Năm đó, ta chỉ là một cái rất phổ thông trong núi thiếu niên. Xuất thân từ Mạt Lưu tiểu môn phái vô tướng phái. Có một ngày ta đi ra ngoài làm việc, nhưng mà ta trở về thời điểm, lại phát hiện môn phái vậy mà đã bị người diệt môn. Một cái còn sống đồng môn cũng không có. Cho dù là tạm thời may mắn tồn sinh ta vẫn không khỏi bị người đuổi giết vận mệnh. Rơi xuống vách núi tính mệnh nguy ngập. Nhưng mà liền vào lúc đó, Cố Trà Lương ánh mắt lộ ra một tia hồi ức thần sắc. Nói, chính là cái này quản tử Ngọc Tiêu đột nhiên ở trước mặt ta xuất hiện. Khi đó, ta chính vào rơi xuống vách núi hướng xuống rơi khẩn yếu quan đầu. Tử Ngọc Tiêu phát ra một cái tin tức hỏi ta, ngươi có muốn hay không chết? Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu nghe vậy trong lúc nhất thời nhìn nhau không nói gì. Cứ thế ngay tại chỗ, đều đã rơi xuống vách núi thân ở giữa không trung. Ai muốn chết, thời gian này nên cỡ nào gấp gáp? Chân chính có thời gian suy tư, thậm chí là có thời gian trả lời vấn đề này sao? Cố Trà Lương trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ sắc. Nói, ngay lúc đó ta cũng chỉ là một cái sơ lần đầu trải qua đủ con đường tu hành không bao lâu người thiếu niên. Từ đối với sinh mệnh bản năng khát vọng, hoàn toàn không có suy tư bản năng liều mạng hét lớn. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sau đó cái này Tử Ngọc Tiêu hào quang đại thịnh, đem ta toàn bộ nâng lên. Khiến cho đến ta lông tóc không thương rơi đến trên mặt đất. Ta lúc ấy thế nhưng là bị buộc rơi vách đá vạn trượng. Cuối cùng bình ổn rơi xuống đất. Lúc ấy ta thiếu chút nữa không điên mất. Cuối cùng còn có nhất niệm thanh minh. Cái kia Tử Ngọc Tiêu rất không bình thường. Lại đằng sau, Tử Ngọc Tiêu cho ta một cái truyền thừa. Ân, chính là ta tu trì cả đời công pháp. Thanh âm kia cũng không có đem công pháp cho ta coi như xong việc. Mà là rõ ràng rành mạch chỉ điểm ta tu luyện như thế nào. Cái kia dòng dã một tháng dạy bảo thời gian. Khiến cho đến tầm mắt mở rộng. Thế nhưng là sau một tháng, thanh âm kia nói cho ta biết, tư chất của ta quá kém, vô năng kế thừa nó y bát. Bất quá tại trong một tháng kia nắm giữ những này, đã đầy đủ tung hoành giang hồ, sáng lập truyền thuyết, sau đó lại rất là trịnh trọng muốn ta hứa hẹn, đợi cho tương lai một ngày nào đó, hoàn thành một phần nhắc nhở, liền sẽ có thừa kế ta nguyên bản sở học phương pháp tu luyện đến. Đến lúc đó, ta chi tu đồ lại tiến bắt đầu có thể có hy vọng. Thêm gần cửu trọng thiên một bước, công pháp, thêm gần cửu trọng thiên một bước. Độc Cô Sầu mẫn cảm mà hỏi, đúng vậy, đây chính là ta lai lịch cân cước, chỉ là công pháp kia danh tự, ta không thể nói cho các ngươi biết. Cố Trà Lương xin lỗi nói ra, đó là tự nhiên, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu tỏ ra là đã hiểu. Chúng ta bây giờ càng có hứng thú biết thanh âm kia nhắc nhở chuyện của ngươi là cái gì. Nhắc nhở hết thảy có hai chuyện, trong đó chuyện thứ nhất chính là đợi cho quy nguyên lúc hoàn trả Tử Ngọc Tiêu. Cố Trà Lương nói, liên quan tới chuyện này, hiện tại đã là làm được, chỉ tiếc không phải do ta tự tay hoàn trả. Nếu là do ta tự tay trả lại, cửu tôn phủ bên ngoài tất cả ích lợi phải làm tận về một mình ta. Cố Trà Lương trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu đều là cười ha ha một tiếng. Có chút ngượng ngùng, hoàn toàn chính xác, đây cũng là Cố Trà Lương một người cơ duyên, lại bị ba người chia sẻ. Độc Cô Sầu cảm thấy hứng thú mà hỏi, chuyện thứ hai đâu? Cùng ngươi vừa rồi nâng lên tiến thêm cửu trọng thiên một bước có quan hệ sao? Cố Trà Lương nói, có lẽ có quan đi. Chuyện thứ hai chính là để cho ta âm thầm phụ tá một người. Ta lớn nhất tư mật toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. Ta hiện tại liền phải cùng hai vị cáo từ. Lúc đó hữu duyên gặp lại, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu trong con ngươi đồng thời hiện lên vẻ cân nhắc, chợt lại chuyển thành cảm kích tràn đầy. Cố Trà Lương tiết lộ cho hai người tin tức, thật sự là quá trọng yếu. Cáo từ, ngươi muốn đi đâu? Lăng Tiêu Túy hỏi. Thiên Huyền Hồng Trần chuyện, ta muốn đi hướng huyền hoàng giới, chờ đợi lần tiếp theo duyên phận đến. Cố Trà Lương đột nhiên cười nói, việc đã đến nước này, thiên huyền cách cục ngọn nguồn định lại không thay đổi chỗ trống. Cho dù vẫn có khó khăn trắc trở, cũng nhất định kéo không được thời gian quá dài, hai vị huynh đệ hoặc là cũng nên sớm làm dự định mới tốt. Độc Cô Sầu nói, huyền hoàng giới, hắn cùng Lăng Tiêu Túy nhìn nhau, nói, năm đó, ta kỳ thật có tiến vào huyền hoàng giới cơ hội, nhưng là bị chính ta từ bỏ. Vì sao? Cố Trà Lương bật thốt lên hỏi ra sau khi, cảm thấy cũng đã hiểu rõ, năm đó, nhưng vì hồng nhan cho nên, trễ bước áng mây trước, nói chung chính là như vậy, ta sợ thê tử của ta linh hồn tịch mịch. Chính ta quyết định, theo nàng 500 năm, Độc Cô Sầu cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng thở dài, Cố Trà Lương cùng Lăng Tiêu Túy nhìn nhau thở dài một hơi. Độc Cô Sầu si tình, thiên hạ đều biết, cho dù mấy trăm năm đi qua, mấy trăm cái xuân thu ma luyện, lại như cũ si tâm không thay đổi. Bực này nam tử, chí tình chí thánh, giá trị tuyệt đối đến trên đời bất luận kẻ nào bội phục, cũng làm cho bất kỳ nam nhân nào hổ thẹn. Huyền hoàng giới, tại ta mà nói cũng không phải là hoàn toàn lạ lẫm. Bất quá, ta là muốn lại vì chính mình nhiều góp nhặt mấy phần lực lượng lại đi. Lần này chi biến cố mặc dù làm cho đến trăm thước cao can tiến thêm một bước, nhưng một bước này tinh tiến tới đột ngột, ta chỉ cần đem triệt để chiếm dụng, đằng sau mới có thể nói đến tiếp sau. Lăng Tiêu Túy cười khổ một tiếng, nói, huyền hoàng giới chính là đại thế giới, cấp độ càng tại thiên huyền phía trên, cao thủ nhiều như mây, cao thâm người tu hành, vô cùng cao minh nhân vật vài khắp nơi có thể thấy được. chúng ta tại cái này thiên huyền đại lục cố nhiên quát tháo phong vân. Nhưng nếu là đi huyền hoàng giới, cho dù không phải phổ thông giang hồ con tôm nhỏ, lại tại không còn đương thời đỉnh phong đẳng cấp, hay là đa số chính mình dự định một chút là đứng đắn. Độc Cô Sầu gật đầu tán thành, bởi vì Lăng Tiêu Túy suy nghĩ cũng chính là hắn hiện tại trong lòng nghĩ. Cố Trà Lương con mắt nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, mỉm cười nói, chúng ta sơ nhập giang hồ sơ lòng đang nơi nào? Chẳng lẽ đi huyền hoàng giới, liền không có bắt đầu lại từ đầu dũng khí? Cho dù không còn đỉnh phong thì như thế nào? Thân thể hai người đột nhiên chấn động, cùng nhau là câu nói này tiếp xúc động. Ta đi đầu huyền hoàng giới một bước, chờ hai vị huynh đệ đến đây. Cố Trà Lương mỉm cười. Đến lúc đó, hắn cười ha ha một tiếng, quay người phiêu nhiên mà đi. Một câu lại không nói xong, liền đã đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.